Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 866, khuyên ngươi gia nhập ta. Uchiha Madara giờ phút này cảm giác có chút xấu hổ, ngẫm lại thực lực mình không bằng Shinosuke, mà muốn phải hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Shinosuke liền là hoành ở trước mặt hắn Oyama, không đem núi này cho rời. Cái kia kế hoạch của hắn làm sao đều thực hiện không được. Ngươi nói nếu là từ bỏ kế hoạch của mình, đây chẳng phải là lãng phí hắn mấy chục năm chuẩn bị. Mình từ giả chết, đến chết thật, cùng hiện tại phục sinh, đều là vì cái gì? Cũng là vì thành lập một cái hòa bình giới ninja, làm cho tất cả mọi người đều không tại thụ chiến tranh nỗi khổ. Nói như vậy, ngăn cản hắn Shinosuke ngược lại là một cái bại hoại. Nói tóm lại, Uchiha Madara cũng không phải nhân vật phản diện, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Hắn đem ý nguyện cá nhân bao trùm tại toàn bộ giới ninja phía trên. Ngây thơ cho là mình là tốt cho bọn họ, mà toàn bộ giới ninja đều không tán đồng Uchiha Madara ý nghĩ. Zetsuden, ngươi có biện pháp nào? Đánh không lại Shinosuke, lại không thể buông tha kế hoạch. Uchiha Madara chỉ có thể tìm Zetsuden, nhìn một chút đối phương có biện pháp nào không. Dù sao hắn vừa mới phục sinh không bao lâu, đối Shinosuke cũng không thế nào hiểu rõ. Mà Zetsuden là sau khi hắn chết, thay hắn chấp hành kế hoạch người. Đối với Shinosuke khẳng định có chỗ lý giải mới đúng. Hắn là lớn nhất ngoài ý muốn, một đoàn bóng ma xuất hiện tại Uchiha Madara sau lưng. Cái này khiến Uchiha Madara 10 phần không thoải mái. Nếu không phải cực là tín nhiệm Zetsuden, hắn đã sớm giết chết Zetsuden cái này dám đứng tại sau lưng mình người. Zetsuden đến nay đều không nghĩ ra, Shinosuke vì sao lại có được lục đạo chiến lực. Cái này chiến lực vẫn còn so sánh thập vĩ Jinchuriki Uchiha Madara còn cường đại hơn. Đây quả thực quá không khoa học. Hắn sống mấy trăm năm, gặp qua giới ninja không ít kinh diễm Zetsu mới nhân vật. Nhưng những người này sau cùng phát triển cũng đều không vượt ra ngoài đoán trước. Chỉ có Shinosuke, không chỉ có nhảy ra hắn bố trí bàn cờ, lại còn có tư cách trở thành chấp kỳ thủ. Trong tay mình mạnh nhất quân cờ Uchiha Madara đều không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên chính hắn cũng không phải. Người trước kia tại sao không có giết hắn? Uchiha Madara bất mãn chất vấn. Giống Shinosuke dạng này ninja, chắc chắn sẽ không có tiếng tăm gì. Nhất định cùng hắn cùng Hashirama, từ nhỏ đã có danh thiên tài. Zetsuden thực lực không cần nhiều lời. Vừa mới thanh danh vang dội Shinosuke, khẳng định không phải Zetsuden đối thủ. Khi đó Zetsuden nếu là giết Shinosuke, cũng sẽ không có ngày nay chuyện gì. Ai biết hắn có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Ta trước kia cũng ám sát qua, nhưng thất bại, Zetsuden cũng phi thường phiền muộn. Ngươi nói ta gặp qua cùng ngươi cùng Hashirama dạng này thiên tài ninja. Các người cuối cùng cho dù tại lợi hại, cũng không có chạy ra bàn tay của ta. Trước kia vừa mới tại giới ninja có điểm danh tiếng Shinosuke. Tại Zetsuden xem ra, cái kia hoàn toàn cùng dĩ vãng cái kia thứ gì Shiroi Kiba. Bán thần Hanzo, tam nhẫn những người này, bọn hắn cường đại cũng sẽ không uy hiếp kế hoạch của mình. Mà chờ hắn chân chính ý thức được. Tùy ý Shinosuke phát triển tiếp, nói không chừng sẽ uy hiếp kế hoạch của hắn lúc. Thời điểm đó Shinosuke mặc dù thực lực như cũ không bằng hắn, nhưng cũng không phải Zetsuden có thể nắm. Thẳng đến đằng sau Shinosuke ngoài ý muốn thôn phệ thần thụ trái cây, lại bắt 9 đại vĩ thú, hoàn thiện mình Sennin chi thể, thực lực triệt để thoái biến. Zetsuden kém chút liền đưa tại trên tay hắn, thôn phệ 9 đại vĩ thú chakra. Từ một phương diện khác mà nói, Shinosuke cũng coi là thập vĩ Jinchuriki. hắn so Uchiha Madara thực lực cường. Đầu tiên là hắn ăn hết chính là thần thụ trái cây. Mặc dù không phải chân chính thần thụ trái cây, nhưng cũng coi là từ trên thần thụ chia ra tới. Thứ hai là hắn thôn phệ vĩ thú lượng muốn so Uchiha Madara nhiều. Dù sao ánh sáng cửu vĩ hắn liền thôn phệ một nửa cửu vĩ chakra. Nhị vĩ, tứ vĩ, lục vĩ, bát vĩ, cái này bốn cái vĩ thú đều là toàn bộ bị Shinosuke thôn phệ. Trái lại Madara thập vĩ, bởi vì Shinosuke nguyên nhân, nhóm này thành thập vĩ chakra vĩ thú, cơ bản đều là vụn vụn vặt vặt, thiếu cân ít lượng, thôn phệ toàn bộ cũng chỉ có nhất vĩ, tam vĩ cùng ngũ vĩ, cho nên phục sinh sau thập vĩ, hoàn toàn liền là dinh dưỡng không đầy đủ. Madara trở thành thập vĩ Jinchuriki, tuy nói thực lực đột phá đến lục đạo cấp bậc, nhưng cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi. Sau Shinosuke thấp 2 cấp bậc, Sarutobi Shinosuke, ngươi có được thực lực như vậy, không cảm thấy phải làm một chút càng thêm vĩ đại sự việc mà Uchiha Madara giang hai cánh tay hét lớn, xem ra hắn làm không qua Shinosuke, liền định thuyết phục Shinosuke. Shinosuke không nói gì, lộ ra một bộ ngươi nói tiếp, ta cảm giác có chút hứng thú dáng vẻ. Uchiha Madara trong lòng vui mừng, mang theo kích động nói, từ khi Rigudo Sennin sáng lập nhẫn tông, giới ninja thành lập, thẳng đến đằng sau ngũ đại nhẫn thôn thành lập, ngắn ngủi này mấy trăm năm, bởi vì dục vọng, quyền lợi chết bao nhiêu người, ta cùng Hashirama thành lập Konoha, vốn cho rằng sẽ cho giới ninja mang đến hòa bình, để thôn dân rời xa chiến tranh. Nhưng cái này một chút đều là nghĩ viển vông. Ta phát hiện, chỉ cần có dục vọng, liền nhất định sẽ có chiến tranh. Cho nên ta chủ trương hủy diệt cái khác tứ đại nhẫn thôn. Chỉ còn lại có Konoha. Như vậy thì không có chiến tranh. Đáng tiếc Hashirama cự tuyệt, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Ta muốn tính cả Konoha cũng hủy diệt, thành lập một cái vĩnh cửu hòa bình thế giới. Mà ngươi cùng ta chính là cái này thế giới mới người khai sáng. Chỉ cần ngươi gia nhập ta, về sau chúng ta liền là hậu đại truyền tụng tổ tiên, sự tích của chúng ta đem bị toàn bộ thời đại chỗ ghi khác, mặc dù khai sáng một thời đại sẽ mang đến máu tươi cùng tử vong. Nhưng so sánh thành quả, những này đại giới lại tính là cái gì, đến gia nhập ta. Để cho chúng ta thành vì thời đại này người lãnh đạo, Uchiha Madara đối Shinosuke xòe bàn tay ra. Đáng tiếc, Uchiha Madara không phải Naruto, không có miệng độn thiên phú. Mặc dù Shinosuke cảm thấy hắn giảng rất tốt, liền là không có chút nào hấp dẫn mình. Cái gì trở thành thời đại mới người khai sáng, cái gì bị hậu nhân ghi khắc truyền tụng. Những này Shinosuke nghe quá nhiều đến, canh gà văn, kiếp trước đừng nghe quá nhiều. Hàng năm khai giảng, ngươi không đều phải đứng ở phía dưới nghe hiệu trưởng giảng 1-2 giờ canh gà văn. Loại này canh gà Shinosuke uống nhiều lắm đều trống. Lại nói ngươi Uchiha Madara giảng cái này hí canh gà văn, không có chút nào sinh động hình tượng, có thể hay không tình cảm dạt dào chút. Tốt xấu nghe cho mình một loại nhiệt huyết cảm giác. Hiện tại Shinosuke có chút muốn Naruto. Ngươi nói nếu là Naruto ở chỗ này, để hắn cùng Uchiha Madara nói vài lời, dựa vào mạnh nhất miệng độn tăng thêm, Uchiha Madara có thể hay không bị nói trực tiếp bỏ gian tà theo chính nghĩa, hô to ta có tội, sau đó vứt bỏ Zetsu đen, để một mình hắn chơi. Ngươi giảng thực sự chẳng ra sao cả. Lão đầu tử nhà ta giảng đều so ngươi tốt. Shinosuke khi dễ nhìn xem Uchiha Madara. Ngẫm lại tự mình lão đầu tử. Trước kia khi đệ tam Hokage thời điểm, giới ninja trường học tân sinh nghi thức nhập học bên trên, đều sẽ giảng một lần hỏa chi ý nghĩa. Nói những cái kia tiểu thí hài, sắc mặt kích động, hận không thể đập đầu chết. dùng để diễn tả mình đối Konoha trung thành, ngay cả bên cạnh những cái kia tiểu thí hài phụ huynh, đều là nhiệt huyết dâng trào, nghĩ đến mình nhất định hào hào thao luyện tự mình tiểu tử, để hắn trở thành Konoha lương đống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.